Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 881. Chí Tôn bảo, không cần ngươi. Các ngươi là đang làm cười sao? Một trận có chút bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên tại khu nhà nhỏ này bên trong đột nhiên vang lên. Ai? Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm lập tức để tất cả mọi người giật nảy mình. Chí Tôn bảo đột nhiên quay người. Còn lại một đám phủ đầu bang bang chúng. Càng là xoát một tiếng. Cầm tiền tài. Từng cái đè vào trên đầu. Xuân Tam Thập Nương. Vừa mới Xuân Tam Thập Nương tới. Cái này lạ lẫm thanh âm. Lập tức bọn họ liền cho rằng là Xuân Tam Thập Nương trở về. Chẳng qua là khi nhìn thấy người trước mắt thời điểm. Một nhóm người này lập tức nổi giận. Thế này sao lại là Xuân Tam Thập Nương? Mà là một cái có chút trẻ tuổi nam tử. Huynh đệ, người thật giống như đi nhầm địa phương. Nói sai a? Làm cười. Người xác định là đang nói chúng ta sao? Chí Tôn bảo cũng là giật nảy mình. Còn tưởng rằng là Xuân Tam Thập Nương trở về. Thế nhưng là khi thấy rõ không phải nàng thời điểm. Lập tức giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Không chỉ là hắn. Một đám phủ đầu bang bang chúng cũng là hung hăng mang trên đầu tiền tài cầm xuống dưới. Âm cười nhìn lấy người tới. Tiểu tử, cho ngươi một lần đổi giọng cơ hội. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút đau đầu nhìn xem một nhóm người này. Thật, nếu như không phải nói Chí Tôn bảo nhân vật chính quang hoàn quá lớn. Này một đám đậu so, làm sao có thể sống đến bây giờ? Bất quá mặc dù là như thế. Này một đám phủ đầu bang người, vệ tử thanh vẫn là rất có hảo cảm hơn. Mặc dù bình thường một nhóm người này bao quát Chí Tôn bảo là lẫn nhau bán. Thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau không ngừng. Thế nhưng là trong tương lai, lại từng cái vì Chí Tôn bảo đứng ra. Vì chỉ là cho Chí Tôn bảo thêm ra một điểm đào mệnh thời gian. Loại này nghĩa khí, đây chính là tương đương khó được. Đương nhiên. Loại này hảo cảm là hảo cảm. Vệ tử thanh vậy không có quên lần này lại tới đây mắt. Nghe tới bọn họ lời nói thời điểm. Khóe miệng lập tức có chút nhếch lên. Không phải sao. Các ngươi thời gian không nhiều lắm. Lại không đi nghĩ biện pháp mạng sống xuống tới. Ngược lại nơi này vui đùa ầm ĩ. Không phải làm cười. Lại là cái gì? Ngươi là ai? Ngươi biết thứ gì? Nghe nói như thế. Mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Phải biết ta đều biết. Đương nhiên, Xuân Thập Tam Nương sự tình ta cũng biết. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ. Một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng. Cái này nhìn Chí Tôn Bảo sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên, Chí Tôn Bảo hai tay chống nạnh. Đột nhiên Dương Thiên cười to bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Tiểu tử, ngươi là Xuân Tam Thập Nương người a? Chí Tôn Bảo nhìn xem vệ tử thanh, tay càng là chỉ vào vệ tử thanh, vênh váo tự đắc, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy, cái này Chí Tôn Bảo là đang làm cười sao? Mình thấy thế nào cũng không giống là Xuân Tam Thập Nương người a. Vệ tử thanh còn không nói gì thêm, cái kia một đám phủ đầu bang bang chúng sắc mặt lại là biến đổi. Xoát một tiếng. Nguyên bản đứng lên tới bọn họ, từng cái lại quỳ xuống, lại một lần nữa đem tiền bạc đội ở trên đầu. Huynh đệ, chúng ta tiền tài xuống dốc, người thấy, thật không có rơi xuống đất. Nhị đương ra một mặt hèn mọn nhìn xem vệ tử thanh. Có chút như là chó xù đồng dạng. Ta thao, Chí Tôn bảo vốn định vì chính mình thông minh đắc ý một phen. Lại cái nào muốn này một đám thuộc hạ vậy mà như vậy không có cốt khí. Vọt thẳng đến bên cạnh bọn họ đem bọn họ thăm dò bắt đầu. Kết quả bị bọn họ bắt lấy. Nhị đương gia, bang chủ, Xuân Tam Thập Nương a. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người không bảo đảm a. Chí Tôn bảo, bảo đảm em gái ngươi a. Mù lòa, bang chủ, nhị đương gia không có muội muội a. Nhị đương gia, đúng vậy a bang chủ, ta không có muội muội a. Chí Tôn bảo, phốc, hắn thống khổ bưng bít lấy bộ ngực mình, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Nhị đương gia, bang chủ, ngươi thổ huyết, mù lòa, bang chủ thổ huyết, bang chủ phải chết. Đông đảo phủ đầu bang đệ tử. Ô ô, bang chủ phải chết. Chấm ngoặc kép. Trời ạ. Chí Tôn Bảo bưng bít lấy mình mặt. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất. Hắn không dám gặp người. Mình thuộc hạ. Mình toàn mẹ nó là một đám A. Vệ tử Thanh có loại muốn co cẳng liền chạy xúc động. Nhìn xem một đám đại nam nhân. Lại như là tiểu nữ nhân đồng dạng tràn đầy ủy khuất. Đang nhìn cái kia Chí Tôn Bảo. Hắn thực tình sợ hãi mình tại tiếp tục chờ đợi. Liền bị một nhóm người này đồng hóa. Từ đó thành làm một cái đậu so một y hệt. Yên tâm đi. Ta không phải Xuân Tam Thập Nương người. Lại tới đây. Ta chỉ là muốn giúp đỡ bọn ngươi chính là. Vệ tử Thanh thở dài mở miệng nói. Không phải Xuân Tam Thập Nương người. Cái này vừa nói. Phủ đầu bang bang chúng lập tức buông lỏng một hơi. Nói sớm mà. Nói sớm bang chủ liền không hội thổ huyết. Vệ tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, nhà ngươi băng chủ thổ huyết, tựa như là bị các ngươi tức giận đến thổ huyết a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giúp chúng ta cái gì? Chí Tôn Bảo cuối cùng từ trên mặt đất bò lên, từ từ đi tới vệ tử Thanh trước mặt, một đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn, nhưng ánh mắt kia lại có vẻ giống như là mắt gà trọi đồng dạng. Với lại, nhìn chằm chằm cũng không phải vệ tử Thanh người, mà là dưới chân hắn. Không đúng, là dưới chân đống cỏ khô. Phủ đầu bang chúng nhân, thất thương quyền đem bang chủ vẫn phải tại thật thảm a. Mù lòa, đúng vậy a, bang chủ thật thê thảm a. Nhị đương gia nhìn không dưới, đi đến Chí Tôn Bảo trước mặt, đào lấy đầu hắn, đem ánh mắt nhắm ngay vệ tử Thanh. Bang chủ, hắn tại cái này. Vệ tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nhảm, không biết sao, ta đây là cố ý không nhìn ánh mắt hắn, liền bởi vì sợ hắn không dám đối mặt ta. Chí Tôn Bảo hung thần ác sát đường, nhị đương gia, bang chủ nói đúng, mù lòa, bang chủ anh minh, phủ đầu bang chúng nhân, bang chủ không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh mặt sạm lại, tốt, nói chính sự đi. Ta biết các ngươi bị Xuân Tam Thập Nương uy hiếp, mà các ngươi vậy rõ ràng. Các ngươi căn bản không phải Xuân Tam Thập Nương đối thủ. Cho nên, ta có thể giúp các ngươi đối phó Xuân Tam Thập Nương. Đối phó ba thập nương. Nghe nói như thế, phủ đầu bang người nhất thời ngẩn ra. Xác thực, bọn họ không phải Xuân Tam Thập Nương đối thủ. Không chỉ là bang chúng rõ ràng, liền là Chí Tôn Bảo vậy rõ ràng. Xuân Tam Thập Nương võ công thế nhưng là rất lợi hại. Mặc dù nàng chỉ có một người, nhóm người mình có mấy trăm, nhưng là căn bản không phải nàng đối thủ. Có người muốn giúp bọn họ, đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Như là người khác, tuyệt đối hội sẽ đồng ý. Dù sao, đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Vệ tử Thanh cũng cảm thấy, Chí Tôn Bảo sẽ đồng ý. Thế nhưng là hắn sai. Chỉ gặp Chí Tôn Bảo hơi ngẩn ra, rất nhanh liền không chút do dự cự tuyệt. Không cần, không đủ liền là một nữ nhân mà thôi. Chẳng lẽ ta Chí Tôn Bảo không đối phó được một nữ nhân? Chí Tôn Bảo ưỡn ngực, quay đầu đối không khí nói. Còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị ra hòa. Chúng ta đi giết Xuân Tam Thập Nương. Phủ đầu bang bang chúng. Bang chủ, chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Hết thầy có ta, nhìn xem Chí Tôn Bảo bọn người cái này bộ dáng. Vệ tử Thanh lắc đầu, xem ra các ngươi là không cần đến ta. Đương nhiên, nếu đang có chuyện lời nói, các ngươi có thể tìm được ta. Chấm ngoặc kép, cắt, nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Chí Tôn Bảo nhếch miệng, người nào nha, mặc danh kỳ diệu, cần hắn, một nữ nhân mà thôi. Còn cần hắn sao, thật là quá để ý mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.